Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1093, chương 1084 thêm trang. Chương 1084 thêm trên. Nàng trịnh trọng nói: "Còn thỉnh tiên sinh tận lực đem người thỉnh về tới, nếu thỉnh không trở về, cũng thỉnh nghĩ cách đem người lưu tại Lạc Dương, chờ hôn lễ kết thúc, chúng ta lập tức tự mình đi thỉnh." Cấp Huyên cũng vẻ mặt trịnh trọng đồng ý. Lại xoay người khi hắn biểu tình đã chuyển biến, nếu nữ lang không phải vì bạc tính tương lai mệnh số bậc này hư vô mờ mịt việc. Kia Quách Phác thật đúng là đến lưu lại, đây chính là một nhân tài a. Cấp Huyên thay đổi tâm cảnh, không hề cọ sát, lập tức ra khỏi thành. Triệu Hàm Chương nhìn theo Cấp Huyên đi xa, đang muốn xoay người trở về, đột nhiên phát hiện phụ cận không có gì người. Nàng liền nhìn canh giữ ở cửa tả hữu gia đình, thử tính nhấc chân muốn vượt qua ngạch cửa, kết quả còn chưa rơi xuống, liền nghe được phía sau sâu kín mà một tiếng: "Tam nương, ngươi muốn đi nơi nào?" Triệu Hàm Chương nâng lên chân liền thu hồi tới. Nàng cười xoay người: "Ta muốn nhìn một chút nhị lang đến chỗ nào rồi. Thật là, hôm nay có khách nhân tới cửa thêm trang, hắn lại vẫn chưa trở về, nên phạt, ta đã phái người đi tìm hắn. Việc này không cần ngươi nhọc lòng, về phòng ngồi đi, trong chốc lát thân bằng nhóm liền tới rồi." Triệu Hàm Chương ngoan ngoãn đồng ý, yên lặng mà trở về phòng đi. Giờ tị tả hữu, Triệu gia bắt đầu có khách khứa đến, có nam có nữ, tổng thể tới nói, nam nữ tỷ lệ cơ bản ngang hàng, này ở thêm trang giới cũng là khó gặp trường hợp, bởi vì cấp nhà gái thêm trang giống nhau đều là trong nhà nữ tính đại biểu ra mặt. Này xuất hiện nam nhân, vẫn là nhiều như vậy nam nhân, lại là lần đầu tiên thấy. Triệu Hàm Chương thu được Minh Dự đưa tới một bộ trân châu trang sức. Tuy rằng nàng không cảm thấy chính mình có thể mang lên, nhưng này trân châu viên viên mượt mà, lại đại lại lóe, phẩm tướng cực hào, vừa thấy chính là Minh Dự cất chứa chiến lợi phẩm. Nhìn đến này bộ trân châu trang sức, Triệu Hàm Chương trong lòng đã ở tính ra giá trị, triều đình hôm nay đã chậm rãi phong ấn, chỉ có cá biệt người còn ở vì triều sự mệt nhọc. Triệu Vân Hân làm bí thư, tự nhiên là thuộc về nhất muộn nghỉ tắm gội người, bất quá nàng hôm nay vẫn là thay cho quan bào, cùng đi cha mẹ cùng nhau lại đây thêm trang. Đông bá mẫu đem một bộ kim sức mở ra cấp Triệu Hàm Chương xem sau giao cho Thính Hà, sau đó liền ngồi ở bên người nàng cùng nàng oán giận: "Tam nương thành thân, người a nương cũng coi như đi một cọc tâm bệnh, không giống ta, ba cái nhi nữ, hiện tại chỉ có ngươi đường tỷ gả đi ra ngoài, bá dung xa ở Thanh Châu, ta là thúc dục bất động hắn, nhưng thật ra Vân Hân, nàng tuổi tác cũng không nhỏ, thế nhưng cũng không chịu làm mai, Triệu Khoan sớm cập quan, nhưng vẫn luôn chưa từng lấy tự, hắn bị phong làm Thanh Châu thứ sử khi, hắn cha Triệu Đông liền dẫn theo lễ vật tự mình đi một chuyến thái học. Triệu Trình liền cấp Triệu Khoan lấy tự bá dung, bá là bởi vì hắn ở trong nhà đứng hàng lão đại. Dung liền từ Khoan tự tới, Triệu Trình hy vọng hắn có thể làm lòng dạ rộng lớn, có thể bao dung nên rộng lớn người, không cần giống hắn cái này lão sư. Triệu Đông đối cái này tự thực vừa lòng, vì thế thế Triệu Khoan ứng hạ. Cứ như vậy, Triệu Khoan đồng học liền có chữ viết. Triệu Hàm Chương cùng Đông bá mẫu nói: "Bá dung đích xác yêu cầu thành thân, ngài nhiều cho hắn giới thiệu mấy cái nữ lang, nói không chừng liền có đối thượng mắt. Vân Hân còn quá nhỏ, không nóng nảy." Một bên Triệu Vân Hân vẻ mặt cảm kích nhìn Triệu Hàm Chương, nghĩ nghĩ, lén lút đem trên tay vòng tay loát xuống dưới, phóng tới nàng ôm hộp phụng cấp Triệu Hàm Chương: "Đại tướng, Tam tỷ tỷ, đây là ta cho ngài thêm trang." Triệu Hàm Chương tiếp nhận, cười ngâm ngâm: "Đa tạ Vân Hân muội muội." Đông bá mẫu dỗi nói: nàng đều cập kê một năm. Còn nhỏ đâu, mới 16, ngài xem ta, không cũng lớn như vậy mới thành thân sao? Ta hỏi qua thái y, nữ tử qua 20 mới thành thân sinh con là tốt nhất, này. Đây là nơi nào cách nói? Từ trước chúng ta cha mẹ đều làm ta sớm thành thân, Triệu Hàm Chương liền thở dài nói. Cho nên hài đồng nhiều dễ chết non. Hoàng đế nội kinh đều nói nữ tử 47 chi số gân cốt kiên. Phát trường cực, thân thể thịnh tráng, là tốt nhất dựng dục thời điểm. Nàng hiện tại ly 47 còn kém 12 năm đâu. Đồng bá mẫu trợn mắt há hốc mồm. Triệu Vân Hân cảm động đến nước mắt đều sắp rơi xuống. Đang muốn thấu đi lên nói chuyện, đột nhiên một tiếng ho nhẹ thanh đánh gãy các nàng nói chuyện với nhau. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy Vương Huệ Phong đang đứng ở cửa. Trong phòng các nữ quyến lập tức đứng lên, liền Vương Thị đều không khỏi đứng dậy, cùng Vương Huệ Phong hơi hơi hành lễ. Vương nương tử tới, mau bên trong thỉnh. Vương Huệ Phong cười nói, ta tới cấp đại tướng quân thêm trang. Nhìn ra Vương Huệ Phong tựa hồ có chuyện cùng Triệu Hàm Chương nói, vì thế Vương Thị thỉnh đại gia đi trước sườn phòng ngồi uống uống trà. Ha ha, điểm tâm, nhà ta tam nương rõ ràng cái gì đều có thể ăn. Cũng không biết nơi nào nghĩ ra như vậy nhiều hiếm lạ cách làm. Khoảng thời gian trước Thảo Nguyên Thượng đưa tới thịt nghiêu, trong nhà giết một đầu, tam nương liền dẫn theo thịt đi tìm thất thúc tổ. Chỉ điểm nhà hắn đầu bếp nữ dùng các loại hương liệu chế nấu mấy khối thịt bò. Nàng lấy về tới một khối, ta nếm còn rất không tồi. Đêm qua ta làm phòng bếp cũng làm một ít. Đại gia hôm nay nếm thử, ta biết, Thao Thiết Lâu có bán, nhưng không tiện nghi, lại là tam nương phương thuốc sao? Đồng bà mẫu lập tức hỏi Vương Thị muốn phương thuốc, Vương Thị liền cười kéo ra đề tài. Tẩu tử ăn trước, ăn ngon chỉ lo làm người tới trong nhà lấy. Thứ này yêu cầu hương liệu nhiều, khai hỏa một lần không dễ, hà tất hao phí cái kia tiền. Ban đầu phương thuốc thật là tam nương, nhưng nàng cấp phương thuốc làm ra tới không tốt lắm ăn. Là Triệu Hô tiêu phí rất nhiều hương liệu, làm phòng bếp từng điểm thí ra tới, nói thật. Hương liệu như vậy quý. Vương Thị nhìn đều đau lòng, sau đó Triệu Hô thí ra phương thuốc, còn đem phương thuốc trả lại cho bọn hắn. Còn lâu lâu hướng trong phủ đưa một ít kho tốt thịt. Nàng sao không biết xấu hổ đem phương thuốc cho người khác đâu. Nàng quay đầu nhìn về phía bên ngoài, quan tâm nói, canh giờ cũng không còn sớm, bệ hạ có phải hay không muốn tới? Nàng lời này vừa ra, phòng trong nữ quyến lập tức hưng phấn lên, sôi nổi hỏi, bệ hạ thật sự sẽ đến cấp Hàm Chương thêm trang sao? Đó là tự nhiên, Vương Thị kiêu ngạo nói, vẫn là Tuân Thái Phó tự mình tới trong nhà nói, sao lại có giả? Vương Thị cảm thấy, có thể làm hoàng đế tới thêm trang là một kiện thực vinh quang sự. Này trong phòng đại bộ phận nữ quyến cũng như vậy cho rằng. Chỉ có Triệu Vân Hân mấy cái ở triều làm quan nữ lang không để bụng, nghe được bên ngoài náo nhiệt. Thanh, nói là rất nhiều quan viên đều tới cấp Triệu Hàm Chương thêm trang. Những người này bị chiêu đãi ở phía trước, Vương Thị có chút ngồi không yên, lập tức đứng dậy, nhị lang còn chưa trở về sao? Đêm qua đại tuyết, thân là Lạc Dương huyện huyện lệnh Triệu nhị lang sáng sớm liền mang theo người đi tuần tra. Xác định có hay không phòng ốc bị tuyết áp suy sụp. Có hay không người đông chết linh tinh, thấy Vương Thị hướng phía trước đi. Chúng nữ quyến liền sôi nổi đuổi kịp. Trong phòng một chút chỉ còn lại có Triệu Hàm Chương cùng Vương Huệ Phong, đám người đi tẫn. Vương Huệ Phong mới nói, ta thăm quá khẩu phong, chúng triều thần đối với ngươi hôn lễ đều không ý kiến. Bất quá, nếu muốn đem này hôn chế định ở lễ thượng, cả nước mở rộng, bọn họ phản đối kịch liệt, nói cách khác, cái này đặc thù chỉ có thể Triệu Hàm Chương được hưởng. Cả nước mở rộng không có khả năng, Triệu Hàm Chương vừa nghe. Lược nhướng mày,